và con kính bạch thầy trưởng lão, con kính bạch thầy chủ trì và cúi lớp thầy và tăng ni phật tử. Con là từ thành phố Hạ Long trước thì con theo các đạo tràng của sư đại thừa, thì chúng ta đang thấy rằng không có phải giải thoát mà cứ lỗi khổ tâm của tam phong mà nó vẫn là cứ hết khổ tâm này đến khổ tâm khác. Thế thì hôm nay con được nghe, con được biết về giáo pháp của thầy từ lâu rồi, hôm nay con được gặp thầy, con rất là vui mừng. Con cũng từ đây con cũng nghe xin được giác ngộ cái giáo pháp của thầy. Có một điều hôm nay con tâm trở và con muốn hỏi cho cái đứa cháu của con, thì bố mẹ nó thì ly hôn, thì cháu năm nay 10 tuổi cháu trai, thì mẹ nó thì cũng đang theo giáo pháp của thầy. Thế mà bây giờ thì gia đình bên nội thì muốn không muốn cho cháu đi tu. Thế mà bây giờ thì có hai mẹ con mà bây giờ mẹ phải đi thì con ở nhà thì nó không được. Thế thì ý nguyện của gia đình bên nhà ngoại chúng con là cũng muốn cho cháu đi vào chùa để cháu tu, nhưng thầy còn bé quá, rất là người tuổi. Nhưng mà thì thực ra thì chùa đại thừa bây giờ rất là nhiều, nhưng mà bây giờ nhà con cũng không biết là nên cho cháu theo vào chùa nào. Thì xin thầy cho chúng con một lời khuyên. Thật sự ra đi theo các chùa thì chỉ có đến đó chuẩn bị mà thôi, nó chẳng có cái chút thôi. Mà tìm lại một cái chùa như tu viện, người tu như để mà có cái cơ sở để mà tu tập thì chắc là khó lắm. Mà cho nên hôm nay á thì nghe được pháp như vốn được kỹ nữa, rồi bổn phận làm cha làm mẹ mình lại sinh con ra mà phải nuôi dưỡng. Cho đúng 18 tuổi nó có công ăn việc làm hoặc nó thích đi tu thì giúp đỡ công ăn đi tu, còn nó không thích thì mình giúp đỡ cho nó có công ăn việc làm. Khi mà nó làm xong rồi đó, thì cái nhiệm vụ trọng trách của cha mẹ phải xong rồi, mình mới bỏ mình đi tu, mình đi chùa tu chứ không được bỏ ngang. Bởi vì con người chúng ta sống có đạo đức chứ không phải sống thiếu đạo đức. Mà nó tu rồi bỏ con đi như vậy là không có đạo đức đâu. Dạ thưa thầy, cháu hôm nay cháu có mặt ở đây và cháu cũng rất thích ở chùa, cháu cũng rất thích gặp thầy. Thế thì cũng có hỏi ý kiến cháu là thưa con có thích ở chùa để đi như với thầy không, thì cháu cũng bảo là cháu thích đi. Con có muốn cho cháu nó vào chùa để cho mẹ nó cũng, nếu mẹ nó có xuất xa thì mẹ nó cũng dễ hơn. Chứ bây giờ nếu mà mẹ chị, con nó chưa đi mà con ở ngoài đời mẹ trong chùa thì cũng yên tâm. Thế thì con có muốn rằng là cho con cái lời khuyên để cho cháu đi vào cái chùa nào để cho con gửi thằng cháu vào đó. Để chọn cho con mình một cái chùa để cho con mình xuất gia hoặc là tu tại đó. Điều đó thì hiện giờ chúng ta thấy nếu muốn vào một cái chùa đại thừa mà không thông suốt kinh sách tụng niệm, không biết đến mỏ, đến trắng, đến chuông thì không thể nào vào một vị đại thừa. Mà không biết tụng cầu siêu, cầu an hàng đám thì chắc chắn chùa người ta cũng cho mình ở. Cho nên cái điều này là điều khó. Toàn bộ đất nước của chúng ta hiện giờ còn là chỗ nào nói chùa là chỗ đó chùa đại thừa, chứ không thể nói là đưa thủy được, nó có là chỗ đó. Cho nên vì vậy muốn con của mình chọn lấy được một cái ngôi chùa xứng đáng để mà tu thì mình phải là người trực tiếp tìm hiểu chỗ đúng cái chùa tu. Nghĩa là vô vào đó biết con mình không có còn đi dưới cỏ, không còn làm cái chuyện sống trồng rau trồng cải hoặc là lý tinh học tinh nữa, mà chỉ có tu tập mà thôi. Mà đạo Phật như thầy đã nói, Đức Phật nói pháp ta không có thời gian đến để mà thấy, nghĩa là đến là thấy giải thoát liền. Cho nên vì vậy là mình chọn cho con mình một cái pháp như Phật dạy thì không tu thôi, mà đã nó tu thì nó vào nó ôm cái pháp thì cuộc đời của nó giải thoát hoàn toàn. Nó không còn giận hờn phiền não đau khổ, ai nói gì nói với cục đất nữa. Đó nên chọn cái pháp đó, chọn cái con mình cái nơi đó thì đó là nơi giải thoát. Chứ nếu mà chọn sai thì dù bây giờ ở chùa có tụng kinh bao nhiêu thì cái sân của nó cũng bằng bằng, nó cũng hết đâu. nhớ kỹ như vậy thì Phật chọn cho đúng không? Để nó sai một bước là nó khổ lắm. Và cứ tưởng cái chùa nào cũng vậy, không phải đâu.